Đông Hoàng Thần Vương, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156 vây quanh đám người Trần Thiên Hạo, tạo ra vòng vây nửa hình tròn. Cánh tay của Thanh Long khẽ cử động, bàn tay to lớn rút ra một sợi xích sắt dài nửa mét từ bên hông. Cổ tay dùng sức vặn lại, sợi xích quấn quanh nắm tay của anh ta. Anh ta quăng quật vài cái, dây xích xé gió phi lên. Giết, giết hết, giết. Đám sát thủ đồ đen co người lao vọt tới, lưỡi dao sắc bén trong tay chúng lấp lóe, điên cuồng chém xuống. Mấy chục con dao chém vào không trung, ánh dao trùng điệp sắc bén. Mấy chục lưỡi dao hợp lại biến thành một thanh đao khổng lồ mờ ảo. Khi tới gần Thanh Long, lưỡi đao mờ ảo kia bỗng chém tới hông anh ta. Lưỡi đao dài miên man, còn truyền ra tiếng xé gió. Thanh Long nhướng mày, sải bước tiến lên, xích sắt trên tay anh ta kêu loạt soạt. Hai tay cầm xích sắt giơ chéo trước ngực, dùng sức đỡ đòn. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, tia lửa bắn R4 tung tóe. Thanh Long cảm thấy xích sắt truyền tới luồng nhiệt nóng hừng hực. Anh ta cắn răng thật chặt, hai chân vững vàng bước tới chỗ người áo đen. Ha, hai nắm đấm tung thẳng về phía trước, lưỡi đao của người áo đen chém lia lịa. Huỳnh, nắm đấm và lưỡi đao va vào nhau, bắn R4 một luồng năng lượng khổng lồ. Thanh Long đau đớn hét lên, lại bước thêm một bước thật dài về phía trước, hai nắm đấm nặng nghìn cân vung ra thật mạnh từ giữa ngực. Cạch, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Người áo đen vội giơ đao lên trước ngực đỡ lấy, nhưng vẫn không cản lại được nắm đấm khủng bê không của Thanh Long. Ngay sau đó, lưỡi đao gãy tan, thế nhưng nắm đấm của Thanh Long vẫn không dừng lại mà liên tiếp nện lên ngực đối phương. Phụt! Người áo đen điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị hất văng ra xa mấy chục mét. Đến khi thân thể gã ta chạm đất, lồng ưng, ực đều lõm xuống, tắt thở mà chết. Đặng tang tác, những tên sát thủ còn lại đều sợ ngây người, đồng loạt giơ đao lên trước ngực. Đao hợp nhất, mấy chục lưỡi dao tản ra khí thế hùng hồn, lại hợp thành một lưỡi đao khổng lồ. Thanh Long lớn tiếng hét lên, anh ta bỗng nhiên duỗi tay ra. Điên cuồng vung tay tại chỗ mấy vòng liên tiếp. Lưỡi đao tới gần nhanh chóng bị nắm đấm của anh ta đánh bay. Tia lửa chớp lóe phùn phụt. Cách chương.